Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Toại Phát Hỏa Thương. Hỏa khí chịu tải tương lai mộng tưởng, chẳng sợ chính là đơn giản nhất pre-install shotgun, cho nên Đúc không muốn có bất luận cái gì chờ đợi. Trực tiếp liền thu hồi văn kiện, hướng tới thủy lực factory phương hướng chạy đến. Muốn trước tiên nhìn thấy phong bạo castle tự chế súng kíp uy lực. Đi vào thủy lực factory. Nơi này vẫn như cũ là một bộ một hồi lửa nóng bận rộn cảnh tượng. Hơn nữa theo xi măng thiêu chế số lượng tăng nhiều. Thủy lực factory bắt đầu xuất hiện các loại cao ngất ống khói. Rất có một loại hơi nước thời đại công nghiệp hóa sinh sản cảm giác. Nhưng là tùy theo mà đến chính là cho bụi tăng nhiều. Thủy lực factory có một loại xám xịt cảm giác, chỉ là Đúc đối với điểm này giờ hoàn toàn không thèm để ý. Đây là công nghiệp tượng trưng, đại biểu cho toàn bộ thế giới công nghiệp này sinh. Burner súng kíp phòng thí nghiệm bên trong, đã bày biện ít nhất mấy chục căn chế tạo xong nòng súng. Đây là dựa theo Đúc phía trước kiến nghị, ở sức nước máy doa độ chính xác không đạt được tiêu chuẩn dưới tình huống. Chỉ dùng sức nước máy doa tiến hành nhất cơ sở thang khổng. Sau đó lại làm đúc thợ thủ công thang. Như vậy cuối cùng nửa công nghiệp nửa nhân công kết hợp. Cũng có thể so với lúc trước hiệu suất cao thượng không ít. Đối với Đúc đột nhiên đã đến, Burner cùng Bruce Lee cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì phía trước cũng không có bất luận kẻ nào theo chân bọn họ chào hỏi Đúc sẽ qua tới. Hơn nữa phía trước duyệt binh nghi thức. Bọn họ này đó, nhân viên nghiên cứu, cũng không có tham gia. Bởi vì Đúc rất sớm phía trước liền cường điệu quá. Phong bạo castle không làm cái gì hư, hoan nghênh lãnh đạo, loại này. Nhà khoa học bãi ở phong bạo castle hàng đầu vị trí phía trên. Bọn họ đại não đại biểu cho nhân loại tương lai đi tới phương hướng. Cho nên phong bạo castle nhân viên nghiên cứu đều được hưởng tối cao địa vị. Chỉ có tôn trọng khoa học. Mới có khống chế tương lai cơ hội. Tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Bruce Lee cùng Burner hai người nhìn thấy Đúc lại đây lập tức hành lễ. Đồng thời trên mặt cũng có một loại kích động biểu tình. Rốt cuộc nhìn thấy Đúc đã trở lại. Hơn nữa hôm nay cũng là súng kíp lắp ráp nhật tử. Không cần đa lễ. Ta nhìn đến các ngươi trình lên tới báo cáo. Thang nòng súng lắp ráp thành công phải không? Đúc gấp không chờ nổi hỏi một câu, bởi vì hắn chờ đợi ngày này đã lâu lắm, có thể nói từ hắn chế tạo phong bạo quân bắt đầu. Liền chưa từng có nghĩ tới chế tạo một chi vũ khí lạnh bộ đội. Liền chờ vũ khí nóng xuất hiện, đối mặt Đúc dò hỏi, Bruno gật gật đầu trả lời, không sai lĩnh chủ đại nhân, 3 ngày trước chúng ta nhóm đầu tiên lượng sản đủ tư cách nòng súng ra tới. Sau đó 2 ngày này tiến hành rồi lắp ráp. Hôm nay chúng ta đang định thí nghiệm một chút súng kíp tầm bắn cùng uy lực. Cùng với nghiệm chứng một chút sức nước máy doa thang ra tới nòng súng cường độ. Kia hảo, ta và các ngươi cùng nhau thí nghiệm. Đúc nói xong câu đó sau. Liền đi đến cái bàn trước mặt cầm lấy một chi vừa mới trang bị tốt pre-install shotgun. Ngăm đen bóng loáng nòng súng. Đánh thượng lượng du hộ mộc. Còn có làm Đúc phi thường kinh hỉ một chút chính là. Này thương cư nhiên không phải lúc trước Đúc nhìn thấy đuốc súng kíp cái loại này ngòi lửa thương. Mà là chọn dùng va chạm thức toại phát cơ Flintlock Gun. So sánh lúc ban đầu phiên bản ngòi lửa thương. Flintlock Gun đại đơn giản hóa xạ kích quá trình. Đề cao phát hỏa suất cùng xạ kích độ chặt chẽ. Sử dụng phương tiện. Hơn nữa phí tổn so thấp. Hơn nữa còn có một chút. Chính là ở cực đoan thời tiết hạ thực dụng tính càng cường. Tương đương với súng kíp một lần tiến hóa. Burner nhìn thấy Đúc nhìn chằm chằm vào toại phát cơ xem. Lập tức liền minh bạch Đúc phi thường chú ý thứ này. Hắn còn tưởng rằng Đúc không rõ thứ này tác dụng. Vì thế chạy nhanh hướng tới Đúc giải thích nói. Lĩnh chủ đại nhân, thứ này gọi là đá lửa. Khấu động cò súng sau phóng châm va chạm ra hỏa hoa. Có thể đạt tới ngòi lửa giống nhau hiệu quả. Hơn nữa, xa so ngòi lửa phương tiện rất nhiều. Ta biết, Đúc gật gật đầu, nhưng là ánh mắt không hề có chuyển động. vẫn như cũ là đặt ở trong tay này một phen Flintlock gun phía trên. Trong nội tâm mặt vẫn là cái loại này vô pháp khắc chế kích động. Reinstall tại Fast Shotgun, tuy rằng đặt ở hiện đại xã hội thế giới, ngay cả đồ cổ đều không tính là, có thể xưng là nhà bảo tàng bên trong văn vật. Nhưng kỳ thật loại này Reinstall Shotgun, lại cơ hồ thống trị phần sau trong đó thế kỷ trước mặt nửa cái cận đại xã hội. Từ 18 thế giới trước 200 năm đến sau 100 năm. Dài đến hơn 300 năm chiều ngang thời gian bên trong. Thế giới súng trường chủ lực đều là cái dạng này kết cấu. Thậm chí trong đó có một đoạn thời gian shotgun cùng rifle gun cùng tồn tại. Cũng chưa có thể áp đảo pre-install shotgun ưu thế. Bởi vì đồng dạng pre-install dưới tình huống, không có rãnh nòng súng ngược lại là trang đạn nhanh hơn. Mãi cho đến mini đạn xuất hiện, mới làm rãnh nòng súng phát huy ra nghiền áp ưu thế. Làm shotgun hoàn toàn rời khỏi lịch sử sân khấu. Burner, tìm cá nhân thử xem thương, xem hạ tầm bắn cùng uy lực. Đúc cầm trong tay súng kíp đưa cho một bên burner. Chuẩn bị chính thức thí thương loại chuyện này Đúc liền không tính toán tự mình thượng. Bởi vì hắn nhưng không có gì thao tác súng ống kinh nghiệm. Nhiều nhất chính là năm đó đại học quân huấn thời điểm. Đánh qua mấy thương thật đạn bá mà thôi. Hơn nữa hiện đại súng trường cùng loại này nguyên thủy súng kíp có thiên túi chi đường. Vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ lên sân khấu càng tốt. Burner cũng không có vô nghĩa cái gì. Trực tiếp kêu bên cạnh một cái đuốc đem hỏa dược cùng thương tử cấp đem ra. Bắt đầu chuẩn bị nhét vào. Thừa dịp thời gian này, Burner bắt đầu tự tin hướng tới Đúc giới thiệu nói. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng này cũng không phải hoàn toàn thủ công thang ra tới nòng súng. Nhưng là ở cường độ mặt trên tiện tay công không có chút nào khác nhau. Thậm chí bởi vì vật liệu thép chất lượng tốt, so với chúng ta đuốc phía trước súng kíp càng thêm ưu tú. Đến nỗi nhân loại cái loại này kiểu cũ, cuốn cương làm được lòng súng, hoàn toàn theo chúng ta loại này vô pháp so. Ta vừa rồi trực tiếp kêu Stone thả thường lui tới một phần làm hỏa dược, tới kiểm tra đo lường một chút chúng ta nòng súng kháng áp năng lực. Đúc tuy rằng phía trước đều không có tiếp xúc quá loại này súng kíp, nhưng là không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Cho nên hắn đối với một cái đơn vị đo xạ kích hỏa dược cũng là có điều hiểu biết. Giống nhau nếu nòng súng chất lượng không được nói. Mạnh mẽ nhiều hơn hỏa dược thực dễ dàng làm cho tạc thang. Hơn nữa giống nhau thí thương. Đừng nói là thêm một phần nửa hỏa dược. Ngay cả bình thường giống nhau nhiều hỏa dược đều sẽ không tăng thêm. Mà là nửa phân lên. Sau đó một chút thí nghiệm súng kíp cực hạn tính năng. Burner sở dĩ làm như vậy, xem ra hắn xác thật đối với nòng súng có tuyệt đối tin tưởng. Bằng không cũng sẽ không như vậy cấp tiến. Theo hỏa dược nhét vào hảo, Đúc đoàn người cũng đi tới phòng thí nghiệm mặt sau trường bắn. Đây là vì súng kíp thực nghiệm chuyên môn vẽ ra một khối địa phương. Chỉ thấy cái này gọi là Stone Dwarf, khẩu súng thác để ở chính mình phần vai. Sau đó mặt trực tiếp dán tới rồi thương trên người mặt. Nhắm ngay đại khái 100 bước khoảng cách người bù nhìn bia ngắm. Stone cái này mặt dán sát vào thương thân hành động. Cũng biểu lộ hắn đối với đốm lửa này thương có tuyệt đối tin tưởng sẽ không tạc thang. Bằng không nếu là thật ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Stone rất có khả năng này nửa khuôn mặt cũng chưa. Đúc nhớ tới trong lịch sử minh mặt những cái đó súng kíp. Bởi vì quá mức làm ẩu. Binh lính ở nổ súng thời điểm bởi vì sợ hãi tạc thang. Thậm chí đầu đều là chuyển hướng mặt sau. Liền loại này quay lại đầu xạ kích phương thức. Mệnh trung suất có thể nghĩ. Cho nên nói cứ như vậy hỏa khí quân đội Đại Minh. Chết cũng không oan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.